Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 695, nạm vàng bạc tứ long tứ phượng đồng phương án. Mẫu hậu vì sao đột nhiên chỗ này? Triệu Vương Thiên một tay vỗ về có chút đau đầu đầu. Vừa nói, Triệu Quốc tồn vong thời khắc, mẫu hậu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Sướng Cơ đi lên trước, chậm rãi ở Triệu Vương Thiên trước mặt ngồi xuống, mở miệng nói, mẫu hậu cũng biết, ai? Triệu Vương Thiên sâu sắc thở dài, hắn hiện tại thật sự là vô lực có thể làm cho to lớn một cái Triệu Quốc, giống như là một cái đói bụng ba ngày hài đồng gặp phải ăn no tráng hán. Sửng sốt liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trong triều đình, những cái ngồi không ăn bám phế phẩm không nghĩ tới cách nào. Lý Mục Triệu ra hai người lang tử dã tâm. May mà Vương, Bát Bát Linh, trên đã ngoại trừ. Nội yêu ngoại hoạn, bây giờ Vương Thượng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sướng Cơ nói giữa thiên, cũng chỉ là của trách Triệu Quốc văn võ. Cùng chào phúng một phen cái kia trước đây luôn luôn ham muốn hủy bỏ nàng Lý Mục mà thôi. Để Triệu Vương Thiên có chút bất đắc dĩ, dựa vào quả nhân chính mình, nhưng hôm nay Triệu Quốc không một người có thể có lương sách. Chỉ cần có thể tồn nước, Yến Nút đại quân sớm tối có thể đến, hợp tung tư thế tùy thời có thể thành. Thế nhưng là, nói chưa dứt lời, một khi nói ra, Triệu Vương Thiên nội tâm lại bị lo lắng lấp kín, căn bản ngồi không yên. Tay chân cũng lung tung đung đưa, nhìn Triệu Vương Thiên thật sự dường như một đứa bé con đồng dạng tay chân luống cuống. Sướng Cơ cũng không khỏi thở dài, lúc trước lão Triệu Vương tuy nhiên bởi vì sủng ái nàng, hủy bỏ công tử gia, lập Triệu Thiên vì là thái tử, nhưng cũng không có giáo dục Triệu Thiên Đạo làm vua. Ngược lại, công tử gia cũng tại trước nhận qua lão Triệu Vương giáo huấn. Cũng có mấy cái thái tử thái phó, lấy đi vào đi, Sướng Cơ nghĩ đến nàng lần này tới ý. Đối với phía sau cung nữ nói một tiếng, đúng, cung nữ ung dung lui ra, ra cửa, đưa tới mặt khác hai cái tại cửa ra vào chờ đợi cung nữ. Mẫu hậu, ngươi đây là ý gì? Triệu Vương Thiên cau mày nhìn tất cả những thứ này, Sướng Cơ dặn dò cung nữ đem một vật rời vào đến. Nhưng hiện tại Triệu Quốc tồn vong sắp tới, hắn nơi nào còn có tâm tư quản những này. Lại nói, cái này vật phẩm tuy nhiên tinh xảo, nhưng đã có chút cũ nát. Hơn nữa thấy thế nào cũng bất quá chính là một cái bản án mà thôi. Tuy nhiên từ khi Tần Quốc trầm ngư trong các bán bàn, cái ghế về sau, loại này bàn liền thiếu đi rất nhiều, nhưng làm Triệu Quốc vương thất. Nhìn thấy bảo vật đếm không xuể, thứ này coi như lại tinh mỹ cũng không đáng được ngạc nhiên chứ. Vương Thượng, người cũng biết ta Triệu Quốc trong quốc khố, bên nào mới là chí bảo? Sướng Cơ thấy Triệu Vương Thiên xem không lên vật ấy, ngược lại là không để bụng, bởi vì lúc trước nàng cũng cho rằng thứ này bất quá là kiện phàm khí. Tự nhiên là cái kia đã bị quả nhân đưa đi hòa thị bích. Đừng nói là hay là khối này bàn hay sao? Tự nhiên là cái kia đã bị quả nhân đưa đi hòa thị bích. Đừng nói là hay là khối này bàn hay sao? Triệu Vương Thiên coi như có ngốc, cũng nhìn ra được hắn mẫu hậu nói chính là trước mặt khối này bàn. Nhưng hắn làm sao cũng không tin đây là một cái chân bảo. Đúng vậy, nguyên bản trên mặt mang theo khẽ cười ý Sướng Cơ đột nhiên thu lên nụ cười. Nghiêm túc gật đầu, vật ấy chính là Vương Thượng giải cứu bây giờ Triệu Quốc tình thế nguy cấp quan trọng. Ồ, mẫu hậu dạy ta, mẫu hậu dạy ta. Triệu Vương Thiên nghe vậy hai con mắt sáng ngời, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng quỳ dạp xuống Sướng Cơ trước mặt, la lên, Vương Thượng mau mau đứng dậy. Sướng Cơ đỡ lên con trai của chính mình là... Sau đó bắt đầu theo Triệu Vương Thiên giảng giải vật ấy khởi nguồn. Vật ấy tên là Long Phượng Án, chính là năm đó Trung Sơn Vương cùng Công Yến về sau. Ở Yến Quốc cướp bóc kim ngân cùng thanh đồng đúc thành mà thành. Trung Sơn chỉ là tiểu quốc, không phải là sớm đã bị ta Triệu Quốc diệt sao? Triệu Vương Thiên hơi nhướng mày, hỏi, đúng vậy a, Trung Sơn Quốc đã sớm bị Vũ Linh Vương nuốt hết. Bảo vật này cũng lưu truyền đến ta Triệu Quốc trong tay. Sướng Cơ khẽ vuốt cằm, nói, vậy, nhưng Vương Thượng cũng biết. Trong lúc này Sơn Vương chính là nương tựa theo cái này bàn trà bên trong huyền diệu. Ở Vũ Linh Vương thiết kỵ phía dưới, chống đỡ chỉnh một chút 12 năm. Sướng Cơ biết rõ Triệu Vương Thiên lại bắt đầu đối với cái này bảo vật sản sinh xem thường cảm giác, lập tức đánh gãy hắn, hỏi ngược lại, Trung Sơn tối các ngươi tiểu quốc, dĩ nhiên có thể chống đỡ Vũ Linh Vương công phạt 12 năm. Triệu Vương Thiên nghe vậy cũng là mộng một hồi, Triệu Vũ Linh Vương tuy nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng không thể nghi ngờ là Triệu Quốc cường thịnh khởi nguyên cùng cường thịnh thời kỳ vương. Mà Trung Sơn đây, không chỉ là man di, hơn nữa còn lặp đi lặp lại bị diệt mấy lần. Làm sao Triệu Vũ Linh Vương diệt lên cứ như vậy khó khăn? Án này trên dấu diếm Tứ Long Tứ Phượng, vì là lúc đó Chiến Quốc thất hùng cùng Trung Sơn. Bây giờ, Sướng Cơ loay hoay cái kia nạm vàng bạc Tứ Long Tứ Phượng đồng phương án. Triệu Vương Thiên ở một bên gắt gao không? Bốn mà nhìn chằm chằm vào. Hai người phát hiện, bây giờ khối này niên đại cũng không cửu viễn phương án bên trên. Nhất Long Nhất Phượng đã dỉ xét loang lổ, mà đổi thành ở ngoài Tam Long Tam Phượng, một con rồng rạc ngời rực rỡ, một con rồng ảm đạm vô quang. Chẳng lẽ, đời này dỉ chi Long Phượng, chính là cái kia đã diệt vong Trung Sơn cùng Hàn Quốc? Cái kia... Như vậy cái kia ảm đạm vô quang một con rồng chính là Triệu Quốc, quả thật là dị bảo. Thiên hạ cục thế dĩ nhiên tất cả một chỉ là phương án bên trên hiển hiện. Triệu Vương Thiên nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu bảo vật này quả thực thần kỳ như thế, chẳng lẽ hắn thật có thể dựa vào án này chống đỡ Tần Quốc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.